Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phụ tử trao đổi. Buổi tối, Tống Duy Dương đem Trần Đào đưa trở về, ở bên kia nị, dính lệch ra một hồi, mới chậm gì gì đi ô tô về nhà. Tống Kỳ Trí cũng xã giao đã trở lại, một thân mùi rượu, chính mơ hồ lấy cho phụ thân báo cáo rượu nhà máy tình huống. Ngoại trừ Hồ Thúc Thúc cùng Chu Thúc Thúc, mặt khác với ngươi cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp nguyên lão đều hủ hóa. Không phải nói bọn hắn tham ô mục nát, mà là không có tiến thủ tâm. Bọn hắn cảm thấy công ty đã muốn khá lớn rồi, không cần phải lại mò mẫm dày vò. Có thể nằm ở công lao sổ ghi chép thượng an hưởng lúc tuổi già. Nhảy đắc nhất hung hai cái. Ta dựa theo tiểu đệ chủ ý dẫn xa xuất động, đã đem bọn hắn trục xuất công ty, chỉ lưu lại chút ít công ty cổ phần, ngồi không ăn bám cái kia chút ít, ta cũng vậy đem bọn họ điều đến chức quan nhàn tản ngành. Nhưng bí mật câu oán hận rất lớn, hơn nữa thường xuyên lợi dụng quan hệ đem thân bằng hảo hữu nhét vào công ty. Ngươi dùng người, chế độ có lỗ thủng, Tống Thuật Dân nói. Không phải chế độ vấn đề, là người vấn đề, Tống Kỳ Trí châm một điếu thuốc. Thôn Vân Thổ Vụ nói, ta chuẩn bị đem bộ phận nhân sự môn chủ quản cho triệt rồi. Các mặt đều thanh lý một lần, làm xong những này, cha tựu có thể trở về đương làm chủ tịch rồi. Đến lúc đó sự tình gì đều thuận tay hơn. Tống Thuật Dân đã muốn trong tù cai thuốc lá rồi, đứng dậy đi đem cửa sổ mở ra. Cười nói, dùng đắc lấy ngươi tới vai phản diện. Về sau ta làm chủ tịch, tổng giám đốc cũng là ngươi đến làm. Chuyện đắc tội với người tình đều giao cho ta. Ngươi thanh thản ổn định đem công tác làm tốt là được. Phụ tử lưỡng tiến hành trao đổi thời điểm. Tống Duy Dương cũng về nhà. Tại cửa nhà đụng phải nhị cữu cùng biểu ca. Dương Dương, ngươi cần phải vì cậu làm chủ a hát. Nhị cữu lòng như lửa đốt nói. Tống Duy Dương không hiểu ra sao, hỏi, làm sao vậy? Nhị cữu nói, có người ở làm chúng ta một nhà. Ta trước kia làm phó trấn trưởng, vốn là chủ quản nông nghiệp, hiện tại đột nhiên bị điều đi làm văn hóa phục vụ. Làm cái gì nông thôn xóa nạn mù chữ? Còn ngươi nữa biểu ca, ba đầu khai thác cát thuyền đều bị khấu trừ rồi. Nói cái gì giấy chứng nhận không đồng đều toàn bộ. Đây là có người không nể tình a hát. Người nào không biết ta là ngươi cậu. Bọn hắn không để cho ta mặt mũi, chính là không để cho Tống ra mặt người tử. Dương Dương, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đúng vậy, biểu ca cũng tức giận nói. Toàn bộ thành phố đào bới sông cát, có mấy cái giấy chứng nhận đầy đủ hết. Dựa vào cái gì không giữ người khác thuyền, chuyên môn khấu trừ ta hay sao? Cái này mẹ nó là có người tại hạ độc thủ. Tống Duy Dương cười nói, chuyện này ta không rõ ràng lắm. Hỏi cha ta đi, của hắn nhân mạch càng rộng. Đúng đúng đúng, ta chính là tìm đến hắn. Nhị cữu vội vàng nói, Tống Duy Dương bản thân trở về phòng vọc máy vi tính đi. Nhị cữu cùng biểu ca đi theo vào nhà, tại Quách Hiểu Lan chỗ đó khóc lóc kể lể một hồi. Rốt cục gặp được Tống Thuật Dân bản thân, Tống Thuật Dân vẻ mặt ôn hòa trấn an nói, không nên gấp, khai thác cát thuyền sự tình, ta lên tiếng kêu gọi tựu có thể giải quyết, bất quá nha, các ngươi hay là muốn đem giấy chứng nhận bổ toàn bộ. Hơn nữa những kia sông cát quyền tài sản là toàn thôn. Đoạt được lợi nhuận các người cũng không thể ăn quá nhiều. Cũng không phải ta một người được chỗ. Tốt, mấy cái thôn cán bộ cộng lại cầm ba thành. Biểu ca mất hứng nói. Tống Thuật Dân thu hồi dáng tươi cười. Vậy ngươi nói, lấy được nơi thôn cán bộ đều có ai? Ta làm cho người ta hào hào đi dò cha. Nhị cữu nói, cái này có cái gì tốt cha? Đều trong thôn người trong nhà. Quan hệ họ hàng dẫn cố, Tống Thuật Dân một cái tát nhẹ nhàng đặt tại sofa trên lan can. Khai thác sông cát, ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng đừng làm đắc hơi quá đáng. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Các ngươi trong thôn Hoành có ý tứ sao? Còn ngươi nữa, cái kia phó trấn trưởng, không có đem ngươi một triệt rốt cuộc, ta đã đủ cho mặt mũi ngươi. Ta như vậy nói, các ngươi minh bạch, là ngươi làm cho người ta làm ta. Nhị cữu lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, muội phu. Không có như ngươi vậy làm việc, a hát, ngươi không giúp ta coi như xong, còn làm cho người ta lộng kiếm ta. Cùi trỏ không thể ra bên ngoài ngoặt. Cút, Tống Thuật Dân trầm giọng nói. Thấy Tống Thuật Dân thật sự nổi giận, nhị cữu không khỏi cảm thấy chột dạ, miệng đắng lưỡi khô nói, muội phu, tự giải quyết cho tốt. Tống Thuật Dân đứng dậy tiễn khách, về sau lại đập vào Tống gia chiêu bài thịt cá quê nhà. Đừng trách ta thật sự trở mặt, ngươi muốn làm quan, đương làm dỗi rãnh quan là được. Quản nông nghiệp thuộc về hại người, các ngươi muốn khai thác sông cát cũng có thể, nhưng không cần phải chính mình ăn thịt không để cho thôn dân ăn canh. Ta chỉ nói nhiều như vậy, mời trở về đi. Biểu ca hỏi, dượng, ta đây khai thác cát thuyền. Tống Thuật Dân nói, đem thủ tục bổ sung đầy đủ hết, đem không nên cầm lợi nhuận đều đưa trở về. Người khai thác cát thuyền dĩ nhiên là không có việc gì. Cùng người trong thôn những kia cán bộ đều nói một tiếng. Cái này là ý kiến của ta, có ai không phục tựu lại để cho hắn tới tìm ta. Kỳ thật ngồi tù cũng không khó chịu, ta thể nghiệm qua, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đi vào thể nghiệm xuống. Dượng, ngươi không thể như vậy a hát. Biểu ca vẻ mặt phiền muộn. Tống Thuật Dân cười hỏi, ngươi cũng muốn đi trong nhà giam thể nghiệm thoáng một tí. Đây chính là vài vạn a hát. Biểu ca thịt đau vô cùng, nhưng lại đánh đáy lòng sợ hãi Tống Thuật Dân. Nôn nóng dậm chân nói, được rồi, bao nhiêu còn có thể lợi nhuận một điểm. Tống Thuật Dân rồi hướng nhị cữu nói, an tâm làm tốt nông thôn xóa nạn mù chữ công tác. Đem toàn bộ trấn biết chữ tỷ lệ tăng lên đi lên. Đã làm xong ngươi có thể thăng quan, hiểu chưa? Nhị cữu cùng giống như ăn phải con ruồi khó chịu, làm hội liên hiệp phụ nữ làm giúp đỡ người nghèo cũng so làm xóa nạn mù chữ có chất béo a hát. Cái này thứ đồ hư nhi chỉ do cố sức không nịnh nọt, mắt thấy không có vãn hồi đường sống, nhị cữu đành phải cười làm lành nói, muội phu ngươi yên tâm, ta cam đoan đem nông dân biết chữ tỷ lệ nâng lên đến 3 năm trong ta muốn lại để cho toàn bộ trấn đều không có mù chữ. Ta mỏi mắt mong chờ. Tống Thuật Dân cười nói. Hai người xám xịt rời đi Tống gia. Vừa ra cư xá liền thấp giọng chửi bới. Nhưng mắng quy mắng, bọn hắn lại không dám làm yêu. Thật sự là Tống Thuật Dân lúc trở mặt lục thân không nhận. Bọn hắn tại trước kia tự nhận thức qua. Tống Thuật Dân gõ cửa đi vào Tống Duy Dương gian phòng. Lên mạng đâu này? Ngâm trong chốc lát nói chuyện phiếm thất. Tống Duy Dương nói. Tống Thuật Dân ngồi ở bên cạnh nói. Giáo giáo ta như thế nào quay số điện thoại lên mạng. Ngồi chồm hổm vài năm lao đi ra. Đều nhanh cùng xã hội tách rời. Quay số điện thoại lên mạng rất đơn giản. Tống Duy Dương cười. Nói. Đầu tiên muốn mua con mèo. Chính là máy tính bên cạnh đồ chơi này nhi. Sau đó từ nơi này điểm đi vào. Đưa vào 163xxxxxxxx. Cái gì internet hiệp nghị những này ngươi đừng quản. Ta sẽ giúp ngươi điều tốt. Gặp được vấn đề gọi điện thoại cho ta là được. Là rất đơn giản. Tống Thuật Dân theo miệng. Hỏi, cái kia Tiểu Trần. Ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Nếu là không có kết hôn cách nghĩ, tự đừng chậm trễ người ta thanh xuân. Việc này tự chính mình xử lý. Tống Duy Dương nói, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Đừng đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn. Tống Thuật Dân khuyên bảo nói. Tống Duy Dương nói, ta biết rõ. Tống Thuật Dân nói, ta trong tù, nhìn không ít về châu Á tài chính bão táp đưa tin. Nghe nói ngươi cũng tham dự vào. Nói xem, đây là trong nước có ảnh hưởng gì? Tống Duy Dương cười nói. Kế tiếp vài năm, trong nước hoàn cảnh đơn giản có hai cái. Thứ nhất, vững vàng tiền chính sách. Thứ hai, tích cực tài chính chính sách. Kỹ càng nói một chút. Đừng sợ ta nghe không hiểu chuyên nghiệp danh từ. Tống Thuật Dân nói. Tống Duy Dương giải thích nói. Vững vàng tiền chính sách rất dễ lý giải. Đông Nam Á sự tình rất dọa người. Chính phủ Trung Quốc khẳng định phải đề phòng tài chính phong hiểm. Mà tích cực tài chính chính sách là nhiều phương diện ảnh hưởng. Đầu tiên là mấy năm trước trong nước đầu tư mạnh, lạm phát tăng lên, quốc gia một mực điều tiết khống chế. Nhưng vĩ mô điều tiết khống chế đắc hãm không được xe. Trong nước kinh tế ngược lại trở nên đê mê. Đầu tư cùng tiêu phí song song chuyển sang lạnh lẽo. Tiếp theo là châu Á tài chính bão táp, lại để cho Trung Quốc xí nghiệp xuất khẩu lượng rụt. Chính phủ khẳng định phải kéo động trong cần, mà hết lần này tới lần khác hiện tại lại trong cần chưa đầy. Mặc dù tiền lãi giảm xuống, dân chúng cũng lựa chọn tồn tại ngân hàng mà không phải tiêu phí. Kế tiếp 2-3 năm, chính phủ động tác khẳng định rất lớn. Người cảm thấy đều có chút cái gì động tác? Tống Thuật Dân hỏi. Tống Duy Dương nói, một là giảm xuống gửi ngân hàng lãi suất, cổ vũ dân chúng tiêu phí. Hai là giảm xuống cho vay lãi suất, cổ vũ xí nghiệp cho vay phát triển. Cho vay khó vấn đề đem tìm được căn bản tính giải quyết. Ba là đại quy mô gia tăng trụ cột phương tiện xây dựng. Tương lai vài năm, xi măng, vật liệu thép, than đá đám thương phẩm đem giá cả căng vọt. Bốn là chính phủ hội tăng lớn mua sắm quy mô cùng đầu tư độ mạnh yếu. Có phía chính phủ bối cảnh người muốn lợi nhuận trở mình. Những nội dung này, Tống Duy Dương tại Kim Ngưu hội tụ hội thượng đều không nói. Tống Thuật Dân có chút vui mừng nói. Mấy ngày nay xem, tin tức tiếp âm. Ta cũng vậy nhìn ra chút ít manh mối. Trung ương một mực hô kéo động trong cần. Nhưng người nói đắc càng kỹ càng toàn diện. Cái này rất tốt, so với ta lợi hại hơn. Người bên kia không cần ta quan tâm. Rượu nhà máy bởi vì rượu đế hạn sinh ra nguyên nhân. Kế tiếp vài năm đều phát triển khó khăn. Cho nên ta chuẩn bị làm kiến trúc tài liệu. Trước lộng kiếm cái nhà máy xi măng cùng lò gạch đi ra nói sau. Làm xi măng cùng gạch khẳng định. Kiếm tiền, chỉ cần chính phủ tăng lớn đầu tư độ mạnh yếu. Gia tăng trụ cột xây dựng đầu tư. Những kiến trúc này nguyên vật liệu đều là cung không đủ cầu. Tống Duy Dương nói, ngũ lương dịch là như thế nào rất nhanh phát triển hay sao? Chính là tại rượu đế ngành sản xuất đê mê thời điểm. Điên cuồng phát triển nghề phụ, vượt qua 90 niên đại mạt đại kỳ ngộ. Tùy tiện làm gì đều có thể kiếm tiền. Về phần năm trước những kia ngốc nghếch diễn kịch xí nghiệp. Tắc chính là rất nhiều đều bị chết, không minh bạch. Bọn hắn chỉ cần chậm thêm một năm làm diễn kịch. Có thể xuôi buồm thuận gió quả cầu tuyết. Đáng tiếc sớm đem sạp phố quá lớn. Căn bản vô pháp gắng gượng qua năm 1997 kinh tế trời đông giá rét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,